Chương 172, xỉn thị ạ 6 độ phong tôn, lộ ấy điện thoại. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn ở trong đầu còn không có hình thành một cái rõ ràng ảnh hưởng, có thường thường nghe hoặc bác sĩ tọa đàm người hội lưu ý đến hoặc bác sĩ từ cả loạt khu vực sau khi trở về cố ý nhắc tới tin tức liên quan tới mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn. Nhưng người nơi này bao quát trước máy truyền hình vẫn quan tâm thi đấu long cùng cả rèn một loại nữ nhân. Tất cả mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ gà gà cộm. Mẹ gà gà cộm đầu cùng dưới cằm trơn lên da y nho nở, đuôi cùng trên lưng phân thủy vây cá lần thứ hai phát dục dài đến càng da y nho nở ngực khuyết trước đối xứng mọc ra hai hàng gai nhọn, biến hóa rõ ràng nhất chính là gà cộm cánh tay. Trước đây này mọc ra hai con cánh tay kỳ cùng câu chảo cánh tay biến thành liêm đao hình dạng khảm nạm một tầng hào quang đỏ ngầu vẻ sắc bén khoan nhận. Lại như đường làng câu chảo bình thường xem ra rất có tính chấn động, dường như chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái kéo liền có thể mổ bụng phá phúc. Mẹ gà gà cùng ở tiến hóa sau đó liền đem chính mình cực kỳ hung bạo thực lực hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người, không gì sánh kịp tốc độ cùng tính bùng nổ sức mạnh từ vừa mới bắt đầu liền làm cho tất cả mọi người rất là giật mình. Thật giống như lúc trước Long cùng Sụ Dị các nàng lần đầu nhìn thấy liên tục ra trì nghịch lân cùng trạng thái nổi khủng gà cùng. Thậm chí mẹ gạ gạ cổm muốn càng thêm khủng bố. Ở quán quân liên minh bên trên xuất hiện một hồi nghiêng về một bên chiến đấu, nguyên bản xỉn thị ạ này con khủng long bạo chúa cái liền gọi là cường bạo nhất địa long, mẹ gạ hệ vô lũ tỉ hòn sau đó thực lực lại một lần nữa mà tăng vọt. Mặc dù gì hệ gì ổ nắm giữ so với nham thạch còn có cứng rắn nhiều thân thể, thế nhưng ở mẹ gạ gạ cổm Fuji ở tặc bên dưới như trước toàn diện ở hạ phong, tốc độ, sức mạnh, lực buộc phát hoàn toàn cùng mẹ gạ gạ cổm không ở một đẳng cấp trên, duy nhất có thể lấy dựa vào thân thể ở đối cứng ngạnh mà đụng nhau bên trong vẫn thua cho mẹ gạ gạ cổm. Đối mặt mẹ gạ gạ cổm mưa to gió lớn công kích, gì hệ gì ồ ở liên tục gặp liên tiếp cường lực bờ dịt bờ dắt công kích sau đó thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, mà trên mặt đất nhưng là lưu lại bị gạ cổm phủi đi mở ngang dọc mấy đạo danh vũ sâu hoắm. Bất tha đại sư muốn dùng kéo dài chiến thuật làm hao mòn gạ cổm nhuệ khí, thế nhưng như trước bị xỉn thì ạ cường thế ở trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu, có thể không phải là bổ kẹ mẩn con nẹ sân khấu, mà là quán quân liên minh đỉnh cao chi chiến mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn sau đó gạ cổm thực lực hay cùng lòng con kia mở ra siêu cấp điên cuồng gạ cổm giống như vậy, thực lực tăng lên gấp bội. Thế nhưng xỉn thì ạ này con khủng long bạo chúa cái thực lực không thể nghi ngờ muốn càng sâu một bậc, hơn nữa. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn có thể kéo dài thời gian KNZ ra y, càng sẽ không xuất hiện như gà cổm như vậy một khi giải trừ siêu cấp điên cuồng hình thức đều sẽ hoàn toàn suy yếu xuống. Xin nội quán quân liên minh trận chiến cuối cùng, lại như là TV tiếp sóng bình luận viên nói như vậy, mẹ gà gà cổm hoàn toàn chủ đạo chỉnh cuộc tranh tài. Tuy rằng bậc thả mới là sử dụng địa diện hệ gờ dừng thai đại sư, thế nhưng ở đứng ở xì nội đỉnh chuỗi thực vật gà cổm tới nói, cùng xa đế vương hướng về tất cả mọi người tỏ rõ đến tột cùng cái gì mới là địa diện hệ gờ rừng thai vương giả, cái gì mới gọi không có thể không thể chiến thắng thực lực kế xỉn thi ạ ở lần thứ 4 xỉ nội quán quân liên minh đối chiến tứ thiên vương trùng hệ bụt thai tở dịt sau đó, gạ cốm lại một lần trên đất diễn diệt thiên vương đội trắng cử, toàn bộ liên minh vì đó ổ lên khiếp sợ. Mẹ gà gà cùng ở xì nội quán quân liên minh trận chiến cuối cùng bên trong lại một lần lấy sức một người đem xỉn thị ạ đưa lên cung điện, chiến đấu nữ thần liên tục 6 độ đăng đỉnh quán quân tôn giả bảo tọa, cái kỷ lục này là xưa nay chưa từng có. Cuối cùng này một hồi thi đấu kể cả giữa sân thời gian nghỉ ngơi toán cùng nhau đều không đủ một canh giờ, nay quét mới xỉn thị ạ quán quân liên minh chiến đấu nhanh nhất kết thúc thời gian ghi chép, đây cơ hồ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lúc trước một ít học giả cùng chuyên gia cơ bản cho rằng này trận chiến cuối cùng đều sẽ là xỉn thị ạ gian nan nhất một cuộc tranh tài, nhưng mà tình huống thật một mực như vậy mà nằm ngoài dự tính. Vốn là một đêm không ngủ, thế nhưng long này cả đám nhưng là ở trước máy truyền hình đầy đủ đứng một canh giờ, mãi đến tận cuối cùng bụi bặm lắng xuống đại gia lúc này mới chưa hết thòng thèm. Long còn có sủ gì là chân tâm mà làm xỉn thị ạ cảm thấy cao hứng, làm hài tử cha hắn long càng là cực kỳ tự hào. Mà ngự long đại tiểu thư, Tu Cô Chan, may đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là chân tâm cảm thấy bội phục, liên minh một vị duy nhất nữ quán quân. Mặc dù đa y sau nhị độ phục xuất, thế nhưng xỉn thị ạ hào quang như trước không có bị đè xuống, trái lại ở vắng lặng sau một khoảng thời gian phóng ra càng thêm hào quang óng ánh. tuy rằng làm nữ nhân vào lúc này ta hẳn là cảm thấy đố kỵ, thế nhưng đem so sánh ta, chỉ sợ ngươi mới là nhất làm cho người đố kỵ cái kia. Ở trở về phòng trước, Cạ Dẹn đột nhiên đối với Long nói rồi một câu nói như vậy, sau đó không chờ hắn phản ứng lại trực tiếp tầm đông một tiếng đem cửa phòng quan. Long nặn nặn cầm của chính mình dư vị lại đây, Cạ Dẹn là đấu kỵ xỉn thị ạ tài hoa cùng thực lực, mặc dù đều là bổ kẻ mẩn đại sư thế nhưng trong này như trước có thực lực trên chênh lệch. Hiện tại bổ kẻ mẩn liên minh Trung Hòa xỉn thị ạ đồng nhất bối nữ huấn luyện ra trong. Chứ lúc trước trên phố truyền lưu ma nhờ nhất một trong tứ thiên vương Long hệ dở dạ gổng thái khắc tinh lộ ấy ở ngoài, chỉ sợ cũng không bao giờ tìm được cờ nữ A năng lực cùng chiến đấu nữ thần một so sánh. Liên minh 6 độ phong tôn, toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh hiện nay mới thôi chỉ có xỉn thị ạ này đồng loạt, còn lại bất kể là vô địch thiên hạ Long sứ giả hay vẫn là cường chi sở tổn đều không có thể làm được. Không chút khách khí mà nói. Xin thì ạ chính là đời sau hậu sự tỉnh bổ kẹ mẩn liên minh lại một mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Đao y sau hiện tại tuy rằng tọa chấn can tổ, thế nhưng đại gia biết nhị độ phục xuất vương tọa trải qua không màng danh lợi, bằng không cản tàu khu vực thì sẽ không cho tới bây giờ đều không có sản sinh một vị quán quân tôn giả. Long trở về phòng chuyện làm thứ nhất chính là muốn cho xin thì ạ gọi điện thoại, thế nhưng trên TV hiện tại trực tiếp quán quân tiểu thư đăng nhập quán quân cung điện vệ miệng nghi thức. Lần này cùng trước đây không giống, xin thì ạ trong lòng ôm một cái trắng mịn còn nhỏ trẻ con, hết thảy phóng viên cùng màn ảnh đều chuyển hướng này một vị tiểu công chúa, chính là Long cùng xin thì ạ con gái công tôn Thiên Vũ. Đây là tiểu Thiên Vũ lần thứ nhất chính thức ở truyền thông trước ló mặt, bi ai chính là, Long lần thứ nhất nhìn thấy con gái của chính mình dĩ nhiên là thông qua TV cùng truyền thông tiếp sóng. Tiểu tử béo mập đáng yêu, một đôi sáng sủa lấp lóe mắt to cùng mẫu thân rất giống. Còn chưa đủ một tuổi hết thể hiện tại còn ở bi bô tập nói trong. Xin thì á nhẹ nhàng ôm lấy con gái, trên người bày ra không còn là trước lúc chiến đấu này cực kỳ khi thế ma nhờ me, này một cái nhíu mày một nụ cười ôn nhu còn có ánh mắt nhìn về phía con gái thì chăm chú, toàn bộ người thân thể tràn ngập mẫu tính hào quang. Thấy cảnh này, không biết trước máy truyền hình có bao nhiêu nam nhân hội âm thầm thần thương, liên minh tứ đoá kim hoa một trong nữ thần xin thì á hiện tại trải qua quý là mẹ. Không ít người đồng thời liên tưởng tới hiện tại đồng dạng rơi vào vắng lặng lộ eo ấy. Cạ Rèn trước nói một điểm đều không có sai, phía trên thế giới này nhất làm cho người ghen tị ngoại trừ Long liền cũng không còn người khác rồi. Long liền nhìn như vậy xỉn thì ạ còn có theo na nở dê lần này chinh chiến sĩ nội quán quân liên minh lấy gã cổm thủ lĩnh xa ưu con bổ kẹ mần môn, đương nhiên còn có tiểu thiên vũ, tên tiểu tử này không một tuổi hãy cùng mụ mụ đồng thời bị ghi lại ở quán quân trong địa đường. Trong lòng tưởng niệm giống như là thủy triều hiện ra đến, Long trong lòng hiện tại hết sức khát vọng có thể đứng ở mẹ con các nàng bên người, đột nhiên có như thế một khắc thầm nghĩ muốn bỏ đi tất cả chỉ bô y tiếp các nàng. Ngay khi Long trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, gian phòng điện thoại nhưng là đột ngột nghĩ ra đến. Long tập trung ý chí, mở ra video sau đó không muốn một cái nhượng hắn dự không ngờ được bóng người nhảy vào trước mắt. Long cực kỳ kinh ngạc đại đại mở ra mì hệ NG mi nhờ. Anh đào mái tóc màu đỏ ở sau gáy buộc lên, trên mũi điều khiển một bộ mắt kiếng gọng vàng, toàn bộ người tràn ngập biết tính khí chất. Khoa lộ ấy Long ấp đúng theo bản năng liền mở miệng hỏi, làm sao sẽ là người, dĩ nhiên gọi điện thoại đến bổ kẹ mẩn trung tâm nơi này đến rồi lội kéo sau đầu buộc phát mỉm cười nói, làm sao, nhìn thấy ta rất kinh ngạc à, ta vì sao lại gọi điện thoại đến bổ kẹ mẩn trung tâm. Một mực hay vẫn là phòng của ngươi lẽ nào ngươi còn không biết nguyên nhân sao đây Long nuốt một tí, từ khi hắn đi tới bảo thạch đại lục sau đó trừ phi ở vùng hoang dã cùng trong khu rừng rậm nguyên thủy, bằng không hắn chỉ cần đạp xuống đủ có nhân loại ở lại thành trấn, như vậy hắn bộ dạng cũng là bị người biết hiểu. Mà hiện nay ở hồ hình khu vực như vậy quan tâm người hắn ngoại trừ đất sỉ như vậy chính là lộ eo ấy, bất quá đất sỉ hiện nay còn không có thần thông quảng đại như vậy bản lĩnh. Từ lần trước lộ ấy nổi giận xuất sau khi đi na nở dê vẫn luôn không có cùng Long liên lạc qua, vốn là Long còn tưởng rằng muốn đến lý lỉ cổ vợ City sau đó mới có thể cùng nàng gặp mặt, thế nhưng hắn thật không có nghĩ đến lộ ấy dĩ nhiên hội và hôm nay chủ động gọi điện thoại cho hắn. Vừa vắng lặng ở trong suy tư, trong lòng cũng chỉ có xỉn thị à một cái người Long này trước một điểm đọc muốn lập tức dường như băng tuyết bình thường cấp tốc tan rã. Video trong điện thoại lộ trải qua kiên trì một cái không nhỏ cái bụng, cứ việc rất cảm động thế nhưng Long trong lòng đồng dạng có dũng khí hoang đường cảm giác, vừa mới ở trên TV nhìn thấy mẹ của đứa bé cùng con gái. Lập tức này ngay khi điện thoại trong video nhìn thấy mặt khác một vị mẹ của đứa bé, hơn nữa còn có này chưa có xuất thế nhi tử, hai cái đều là mẹ của đứa bé, đều là giống nhau mỹ lệ hiền lành, đây thật sự là khó khăn lựa chọn. Lô ấy nhìn Long này vi vi thất thần vẻ mặt đột nhiên lên tiếng nói rằng, ngày hôm nay ngươi biết là ngày gì đi, xí nội quán quân liên minh trận chiến cuối cùng, vừa nãy ngươi có hay không xem TV nghe được lô ấy Long trong lòng vì đó chấn động. Bất quá nhưng là theo bản năng mà gật gù. Lô ấy khẩn nhìn chằm chằm Long ánh mắt lại dường như hứng hờ mà nói rằng, vừa nãy thi đấu ta nhìn từ đầu tới đuôi, mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng ta rồi lại là không phải không thừa nhận thực lực của nàng lợi hại hơn ta. Nếu như nói trước đây ta còn có cùng nàng một so sánh tự tin, thế nhưng từ gạ cổm có thể mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó liền triệt để mà thay đổi. Mặc dù là được xưng băng chi thần ạ tỷ củ nọ đồng dạng không phải xỉn thì ạ con kia mẹ gạ gạ cổm đối thủ, hơn nữa ta tin tưởng xỉn thì ạ trong tay không phải chỉ một con mẹ gạ gạ cổm đi. Lô thở dài một tiếng nói rằng, không chỉ là ta, bất kể là lặn sơ, gỡ là xì ạ còn có án đỡ bọn hắn hiện tại đều không phải là đối thủ của xỉn thì ạ, hiện tại có thể đánh bại na nở dê chỉ có sư phụ ta. Xin nội liên minh quán quân tiểu thư. Hiện tại là chân chính dưới một người trên vạn người trải qua từng có một lần sai lầm, mặc dù lỗi câu nói này phát ra từ chân tâm thế nhưng người khác đều có thể đi phụ họa cô đơn hắn không thể, tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân trong lúc đó lòng ghen tị. Long nhìn lỗi ấy đột nhiên lăng lăng nói một câu, ngươi đều không có ăn cơm thật ngon à, xem ra gầy rất nhiều đây. Khắc khắc, ngươi lỗi suýt chút nữa va đầu vào điện thoại trên. Na nở dê thực sự là bị Long này không đầu không đuôi một câu nói đánh bối rối. Nói như thế nào đây, Long này nói sang chuyện khác kỹ thuật thực sự là quá tốn, nếu không là biết Long hoàn toàn là vô tâm chi ngôn lộ ấy đúng là muốn bóp chết hắn. Na nở dê hiện ở bộ dáng này làm sao cu nở dê cùng xấu xả không lên quan hệ, khoảng thời gian này bởi vì cái bụng càng lúc càng lớn, hơn nữa vì bổ sung dinh dưỡng lộ thể trọng đầy đủ tăng thập kg. Đây đối với một người phụ nữ tới nói biết ý vị như thế nào sao Long nói xong câu đó sau cũng biết chính mình nói lỡ. Bất quá nhìn thấy lỗ ấy này âm gương mặt không có tiếp tục xỉn thì ạ đề tài cuối cùng cũng coi như mục đích của hắn QNZ đã đến. Long vội vã cẩn thận mà an ủi lỗ eo ấy, làm cho nàng phải cẩn thận chăm sóc cái bụng tiểu bà bảo. Hắn đúng là không hiểu, tại sao đều sắp phải làm mụ mụ người thắng bại dục vọng vẫn như thế đại. Lô ấy đón lấy một câu nói suýt chút nữa không đem Long từ trên ghế kinh nhảy lên đến, ta quyết định, chờ bảo bảo xuất thế sau đó sẽ phục xuất một lần nữa khiêu chiến liên minh, ta muốn dẫn hải tử một lần nữa về đến cạn tổ liên minh cung điện, liền giống như xỉn thì ạ đem bảo bảo danh tự khắc dấu ở cạn tổ quán quân liên minh cung điện bên trên Long được kêu là một cái chán bồ cờ lên thác nước hãn, này gọi là gì sự tình, không dùng tới như thế phân cao thấp đi. Long hiện đang lo lắng chính là tương lai xỉn thì ạ cùng lộ ấy này một đôi tỷ tỷ đệ đệ gặp mặt sẽ không hàng ngày đánh nhau đi. Như vậy hắn cái này làm ba ba phải làm gì, môi hở răng lạnh, lập trường của hắn nhất là lúng túng. Trong nhà có một cái cường thế lao bà cái này trượng phu tháng ngày hội không dễ chịu, nếu như có hai cái đồng dạng cường thế lao bà này lại nên xử lý như thế nào nhìn thấy Long lặng lẽ không nói gì lộ ấy không có tiếp tục bức bách hắn. Na nở dê sở dĩ gọi số điện thoại này cu nở dê là muốn cho thấy chính mình một cái thái độ. Nếu trải qua không cách nào ngăn cản Long si tình, như vậy na nở dê nên lùi mà cầu thứ yếu tranh thủ ở trong lòng hắn địa vị. Tuy rằng Long trước đã nói hắn đối với đợi các nàng tất cả mọi người cảm tình đều là giống nhau, thế nhưng lời này chúng nữ đều là tuyệt đối không tin. Trong nhà hài tử còn có yêu chuộng, năm cái ngón tay cu nở dê có dài ngắn. Đại gia đều muốn tranh thủ càng nhiều yêu cùng cảm tình. Cả rèn đi cùng với ngươi ở chung được rồi, các ngươi sẽ không hàng ngày đánh nhau chứ lộ ấy đột nhiên truyền khẩu. Long vội vã đoan chính vẻ mặt của chính mình, lộ ấy nghe lời đoán ý năng lực này là phi thường lợi hại. Bất quá e sợ băng hoàng hậu như thế nào lợi hại, thế nhưng na nở dê nhưng là vạn vạn không nghĩ tới na nở dê hảo bạn thân hội cùng Long phát triển trở thành hiện tại quan hệ như vậy, này đó là hàng ngày đánh nhau à. Nếu như không phải có mấy cái đại kỳ đà cản mũi chỉ hai người bọn họ đồng thời lữ hành này đối với còn không hàng ngày lăn ga trải giường đánh giã chiến A cái này A, cũng còn tốt, QNZ không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy Long không thể làm gì khác hơn là tận lực châm trước chính. Mình từ ngữ, sau đó lại không chút biến sắc đem câu chuyện chuyển hướng, hắn là thật sự sợ sệt nói nhiều tất lỡ lời.